Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, thuê thiết bị. Các ngươi là đơn vị nào? Dẫn đầu vị kia hướng về phía người ở bên trong lớn tiếng hô lên. Cách hắn gần nhất trẻ tuổi người nghe vị này giọng nói không giỏi. Trong lòng không sáng sủa tiếp hỏi ngược lại. Các ngươi là đơn vị nào? Chúng ta là huyện cục văn hóa khảo cổ. Các ngươi đâu? Dẫn đầu vị kia tiếp tục nói. Người tuổi trẻ hừ một câu. Hài, thật là lớn nha môn. Chúng ta là tỉnh, chấm ngoặc kép. A, nguyên lai là dạng này a. Xin hỏi các ngươi đơn vị đây là có nhiệm vụ gì mang theo? Dẫn đầu vị này cũng là đồ hèn nhát, nghe được người ta lấy tỉnh chữ dẫn đầu lập tức liền mềm nhũn ra, nguyên bản một mặt hoành khí nháy mắt đổi lại mị ý. Tại người khác xem ra liền chênh lệch le đầu lưỡi, người tuổi trẻ thấy càng phát xem thường hắn, bất quá là một học sinh, đối với hảo ý của người ta không thể làm như không thấy. Dù sao không phải lão giang hồ, da mặt mỏng, chỉ cần người ta nhan sắc hòa nhã, bình thường sinh viên cũng sẽ không quá cho người ta khó coi. Vị này cũng giống như vậy, vừa rồi người ta hoành, hắn tự nhiên là ngang, bây giờ người ta giọng nói tốt, hắn cũng không tiện lại lấy ác ngôn đối xử mọi người. Thế là đành phải nói ra, chúng ta nơi này phát hiện mới động vật dấu chân, chấm ngoặc kép, Biên Thụy lúc này đúng lúc đem chuyện này thấy được trong mắt. Bất quá cũng không nói lời nào, trên đời loại người này nhiều lắm. Như cá giếc sang sông ngươi nếu là từng cái so đo. Có thể đem chính mình mệt mỏi chết. Vương Tân có chút không có ý tứ. Há miệng hướng về phía Biên Thụy giải thích nói ra. Lý trưởng phòng chính là như vậy. Ngươi chớ nhìn hắn như cái tiểu nhân. Kỳ thật vẫn là có chút học vấn. Biên Thụy cười nói. Ta nhưng không liên quan tâm hắn là hạng người gì. Hắn cũng không phải bằng hữu của ta. Ta bất kể hắn là cái gì. Ngay lúc này, bên kia hai người đã nói minh bạch. Huyện đội khảo cổ lĩnh đội đã biết những người này giống như hắn. Đều là thuộc về biên giới bộ môn. Bất quá người ta hiện chính là tỉnh chữ đầu. Hơn nữa nhìn cái này tình thế rõ ràng tiếp xuống liền muốn nóng lên. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn đắc tội người. Không riêng gì không muốn đắc tội. Còn chuyên đi lên cùng Cao Minh Lâu, Chu Ủng Quân hai người lăn lộn một cái quen mặt. Theo vị này hình là xem xét liền biết người này là cái giỏi về luồn cúi người. Thật rất thích hợp làm quan, tận dụng mọi thứ chắp nối công phu nhất đẳng. Lĩnh đội cùng Cao Minh Lâu hai người hàn huyên một hồi liền rất nhanh hiểu rõ. Cái gọi là cổ mộ bất quá là cái một tòa không mộ. Căn bản cũng không có cái gì khai quật giá trị. Huy, huy, đều dừng lại. Đây là quốc gia tài sản các ngươi có biết hay không? Các ngươi đây là tại phạm tội. Lĩnh đội chạy tới cổ mộ bên cạnh. Hướng về phía mấy cái ngay tại bơm nước tiểu hỏa tử giáo huấn. Mấy cái tiểu hỏa tử nghe quay đầu nhìn về Biên Thập Thất. Biên Thập Thất nơi nào sẽ đem một cái huyện đội khảo cổ để vào mắt. Bất quá hắn cũng không muốn sờ người ta manh mối. Thế là hướng về phía mấy cái tiểu hòa tử nói ra. Thu đi, đại gia thu, đem đồ vật mang sang một bên xem náo nhiệt. Nguyên bản Biên Thập Thất chính là thuộc về ở không đi gây sự. Thuần túy là trong nhà ngốc qua nhàm chán. Mượn cổ mộ tên tuổi náo nhiệt một chút dày vò dày vò. Nếu như nơi này thật sự là một tòa không có bị khai quật cổ mộ, hắn đều không nhất định có gan tới. Nghe được Biên Thập Thất nói như vậy, mấy cái tiểu hòa tử lập tức bắt đầu đem duỗi tại trong cổ mộ cái ống cái gì rút ra. Hai đài cỡ nhỏ dầu diesel máy bơm cũng đều nhấc lên. Hướng đại gia đứng tại địa phương sách, Biên Thập Thất những người này đem địa phương nhường lại. Huyện đội khảo cổ lĩnh đội mang theo hai người đứng tại mộ bên cạnh hướng về bên trong nhìn lại. Trong cổ mộ nước rất trong, liền xem như dùng máy bơm rút một hồi cũng không phải quá đục ngầu. y nguyên có thể nhìn thấy trong mộ căn bản là cái gì cũng không có. Lưu đội, ta nhìn trong này cái gì cũng không có a. Chúng ta rút lui đi, một người trong đó đề nghị nói. Lĩnh đội Lưu đội nghe, cau mày suy nghĩ một chút nói ra. Các ngươi quên sơn khẩu cái kia vài tòa mộ rồi. Vạn nhất là loại kia giả mộ phía dưới phủ lấy thật mộ đâu. Ra trách nhiệm ngươi phụ trách. Nghe được lĩnh đội nói như vậy, nói chuyện vị này lập tức liền không tại lại nói. Lưu đội, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi xuống đi, chờ đem nước rút ra. Phái một người xuống dưới kiểm tra một chút, nhìn xem không có người khả năng có cất giấu mộ. Còn có hướng trong huyện rũi xin mời một cái quỹ ngân sách liền nói hiện tại phụ cận đây rất có. Thể y nguyên tồn tại một chút không có bị phát hiện cơ táng. Chấm ngoặc kép, biên thập thất vốn là ôm hiếu kỳ tâm tư. Đứng tại cách đó không xa nghe bọn hắn nói chuyện, chờ lấy nhìn những người này cho cười. Bất quá nghe được vị này Lưu lĩnh đội nói như vậy, sắc mặt dần dần có chút không đúng. Trên mặt một mặt cười cũng không thấy. Biên thập thất nghe xong, về tới biên san bên người. Lúc này biên thụy đang cùng Văn Thế Trương cùng Nhan Lam nhỏ giọng trò chuyện. Thập thất ca, làm sao? Phát tài đại kế xong đời đi. Hiện tại trả lại tiền. Người còn thiếu Văn Thế Trương cùng Nhan Lam mỗi người 100 khối tiền đâu. Biên thụy cười đưa tay ra. Biên thập thất trực tiếp đẩy ra biên thụy bàn tay cười nói. Ta đây là đầu tư cũng không phải là mượn tiền. Nào có trả tiền cái này nói chuyện. Mà lại ngươi không nhìn thấy a? Đây là không thể đối kháng. Huống hồ, chuyện này còn chưa kết thúc. Ngươi làm sao sẽ biết không kiếm tiền. Ngươi thật vô lại, biên thụy cười nói. Biên thập thất cũng biết nhà mình đường đệ là nói đùa. Đang chuẩn bị nói cái gì đó. Đột nhiên thấy hai cái cháu trai muốn đem rời đi, lập tức lớn tiếng nói ra, các ngươi chơi cái gì đâu? Chúng ta chuẩn bị đem thứ này lấy về a, lấy cái gì cầm? Đợi lát nữa liền có người tới muốn thuê, cho ta đặt lại đến tại chỗ. Bày xong, biên thập thất cười nói, hai cái cháu trai nghe xong thập thất thúc đều nói như vậy lại đem thoát nước cơ cho ôm trở về. Ngươi nhìn đi. Không bao lâu liền sẽ có người thuê ta cái này máy bơm, biên thập thất cười hì hì nói. Biên thụy xem xét hắn giá thức, suy nghĩ một chút liền minh bạch trong đó quan khiếu. Cười cười tiếp tục cùng Văn Thế Trương, Nhan Lam nói chuyện phiếm. Đột nhiên biên thụy trong đầu linh quang lóe lên, hướng về phía biên thập thất nói ra. Ta nói thập thất ca. Cái này huyện đội khảo cổ sẽ không là ngươi gọi điện thoại thông chi tới a. Biên thập thất sửng sốt một chút, sau đó liên tục nói ra, làm sao có thể, ta đào mộ còn mình thông chi đội khảo cổ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Biên thụy mới không mắc mưu của hắn. Theo vừa rồi trên mặt hắn giật mình, biên thụy liền biết chín thành khả năng là cái này thập thất ca mình gọi điện thoại cho huyện đội. Khảo cổ, chính là vì giày vò một cái huyện đội khảo cổ. Về phần nguyên nhân biên thụy đoán không được. Có thể là có khúc mắc, nếu không phải là thực tế nhàm chán. Biên thụy đổi cái vấn đề. Ngươi cùng huyện đội khảo cổ có thù. Quả nhiên biên thập thất cười cười. Hạ giọng nói ra, thù không thể nói. Chỉ là ta trước kia làm đồ cổ sinh ý thời điểm đám này khốn nạn hại quá ta mấy lần. Để ta tổn thất gần 1 vạn khối tiền. Lời này ra biên thập thất chẳng khác nào là nhận. Không riêng gì biên thụy minh bạch. Văn Thế Trương cùng Nhan Lam cũng minh bạch. Nhất là Nhan Lam che miệng trực nhạc. Ta nói thập thất ca. Ngươi cũng quá tổn hại. Làm cái không mộ liền bắt đầu chạy đoàn bọn hắn đoàn chuyển. Biên thập thất cười nói. Ngươi cũng chớ xem thường cái kia họ Lưu lĩnh đội. Gia hồn này từ không sinh có bản sự so với ta còn mạnh hơn đâu. Người ta bên này chuẩn bị đánh lấy bảo hộ cổ mộ cờ hiệu hướng trong huyện đưa tay. Còn chuẩn bị đem bên này đều dò bên trên một lần. Vì lẽ đó bây giờ không phải là ta chạy bọn hắn. là nhân gia chính mình tới cái liễu ám hoa minh. Ta đi, cái này phá sự kéo ra những vật này đến, Biên Thụy không biết nói cái gì cho phải. Biên Thập Thất nói, ngươi cũng đừng coi thường hắn, ngươi suy nghĩ một chút hắn cái kia bộ môn, huyện đội khảo cổ, khỏi cần phải nói, chỉ nói danh tự này liền đủ lúng túng. Nhiều người như vậy ăn tài chính cơm, cả ngày thí sự cũng không có, cho dù là cái giả việc phải làm, làm bộ vội vàng đều làm bộ không được. Trong huyện lãnh đạo là nghĩ không ra, nhớ tới cũng là một bụng ghét. Bây giờ chờ cho ta cho bọn hắn cung cấp một cái cơ hội. Khám phá ra cái gì cũng tốt, liền xem như khai quật không ra thứ gì đến. Đây không phải là còn có trộm mộ có thể cõng nổi a. Việc này bọn hắn là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Dù sao nhiều nhất bị mắng vài câu, liền bọn hắn cái kia bộ môn, bình thường bị mắng còn thiếu rồi. Ta đi, ngươi không đi tham chính thật sự là đáng tiếc, Biên Thụy cười nói. Biên Thập Thất nói, ta trước kia cùng bọn hắn liên hệ nhiều, tự nhiên là biết một chút. Bất quá ngươi để ta cùng đám kia làm quan chơi tâm nhãn vậy vẫn là tạm biệt. Chơi không lại bọn hắn. Đang nói chuyện đâu, Lưu lĩnh đội mang theo một mặt ý cười đi tới. Biên Thập Thất thấy, cười hướng về phía Đường Đệ nhíu nhíu mày. Ý là, ngươi xem đi, ngươi đến. Lưu lĩnh đội cách thật xa, liền hướng về phía Biên Thập Thất đưa tay ra. Nha, ta nói là ai đâu? Đây không phải Đoan ca à? Làm sao hôm nay ngươi cũng tới nơi này? Thu bảo bối. Lưu lĩnh đội một mặt nói một mặt lấy ánh mắt nhìn qua Văn Thế Trương. Hắn thật đúng là không có chú ý đám người này bên trong cất giấu một cái người nước ngoài. Tự nhiên là nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Biên Thập Thất cười to nói. Ta nói là ai đâu? Nguyên lai là Lưu đội trưởng. Đã lâu không gặp a. Hai người này để Biên Thụy cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đều là giả muốn mạng. Cả đám đều không sợ đồ trời đánh thánh vật. Biên Thập Thất cùng Lưu lĩnh đội bắt tay. Sau đó hai người lại giật hai câu. Đoan ca, ta muốn mượn ngươi hai đài máy bơm dùng một lát, Lưu lĩnh đội nói. Biên Thập Thất nghe xong lập tức nói ra. Ai nha, cái này không thể được. Cái này hai đài máy bơm cũng không phải ta. Hắn là ta Đường ca. Ta cái này mượn lập tức liền phải cho người ta trả lại. Chấm ngoặc kép, lời này có ý tứ là máy bơm muốn dùng a? Muốn dùng đưa tiền đi, Lưu lĩnh đội nói ra. Vậy ngài ra cái giá. Lưu lĩnh đội cũng không muốn cùng Biên Thập Thất nói bậy. Hắn cũng biết chuyện này người ta Biên Thập Thất chính là đùa hắn đâu. Hắn có thể lựa chọn không thuê. Nhưng là nơi này không thuê liền phải đi trong huyện thành đi mượn đi thuê. Bỏ tiền còn được dựng ân tình không bằng hiện tại ưỡn nghiêm mặt hỏi một chút Biên Thập Thất đâu. Đừng tưởng rằng ban ngành chính phủ đều có tiền. Giống như là huyện đội khảo cổ bên này cũng không có tiền gì. Nói như vậy, mỗi tháng đến chướng trên mặt trừ nhân viên tiền lương, liền không có một phân tiền. Hiện tại trong văn phòng dùng bàn làm việc vẫn là thập niên 80-90 cái chủng loại. Kia sơn hồng mặt loại sơn lót thực chất, phía trên mang lên pha lê lão già đâu. Qua nhiều năm như thế liền sửng sốt không có tiền thay mới. Toàn bộ đội khảo cổ hoặc là nói là cục văn hóa khảo cổ đều là chết cha hài tử ăn Tết. Càng ngày càng tệ, Biên Thập Thất nói một cái giá. Lưu lĩnh đội lập tức đỏ mặt lên, nếu như không phải hiện tại có việc cầu người, Lưu lĩnh đội đều nhanh mắng chửi người, ít nhất mắng trước mắt cái này họ Biên 18 đời tổ tông. Lối ra trong lòng ác khí, cái này giá cả khai, ngươi nói hợp lý đi, hắn thật đúng là hợp lý, bởi vì tuyệt đối so với trước huyện thành tìm người dựng vào người tiếc mượn muốn có lợi. Mà lại nhà nước sự tình dựng vào tư nhân ân tình sự tình hắn cũng không muốn làm. Lời không hợp lý, vẫn thật là không hợp lý. Bởi vì nông thôn mượn thứ này ai có ý tốt há miệng đòi tiền. Lưu lĩnh đội cũng không có cách nào a. Máy bơm thứ này thật không phổ biến. cả huyện trong trừ biên gia thôn mấy cái làng dùng đến. Địa phương khác đều là vùng đất bằng phẳng, nhà ai không có việc gì dùng cái đồ chơi này. Biên Thập Thất nhìn thấy Lưu Lĩnh đội sắc mặt, tựa như là hiện tại gặm cái trái dưa hấu, gọi là một cái thoải mái a. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.